Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một người đại diện đều bị Cổ Vân cưỡng chế điều tra, để cho bọn họ tích góp nhiều năm phun ra toàn bộ đá lửa. Quả nhiên, hỏa thạch trên người những tu sĩ này, ít cũng có mấy chục vạn khối, nhiều hơn có hơn 200 vạn khối. Như thế, lợi nhuận Cổ Vân tăng lên mấy chục lần. Tương đương với một lần Cổ Vân khiến bọn họ phun ra gần 10 năm đá lửa. Số lượng tinh phách chi lực ẩn chứa trong những đá lửa này cực kỳ khổng lồ. Vì cam đoan những người này không để lộ bí mật, dẫn tới tu sĩ chưa tới khủng hoảng, toàn bộ Cổ Vân mang bọn họ giam cầm cùng một chỗ. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đến, Cổ Vân mới thả bọn họ cùng một lúc. Đám tu sĩ bị giam mười mấy ngày này, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, bọn họ cho là mình sẽ mất mạng, không nghĩ tới chỉ là bị giam giữ mấy ngày mà thôi, bọn họ cũng không có tâm tình gì, lại lưu lại Sương Nhiêu Thành, thật sớm trở về đến chỗ Phi Chu, chờ đợi rời đi. Trong khoảng thời gian này, chuyện Cổ Vân trở thành đệ tử ngoại môn được xử lý vô cùng thỏa đáng. Sắp xếp chức vị cho Cổ Vân cũng vô cùng nhẹ nhõm, chủ yếu phụ trách vận chuyển linh xài cho Đan Hỏa Môn, sau mỗi tháng thu thập linh xài thì có thể vận chuyển tới. Công việc này cũng là lão tổ mất không ít công phu mới có được. Đương nhiên, Cổ Vân làm một đệ tử ngoại môn, tự nhiên không có khả năng thuộc về Đan Hỏa Môn, lão tổ của Liên Tất Sướng, đường đường đệ tử nội môn, ở trong Đan Hỏa Môn cũng chỉ có thể làm một gã tạp dịch mà thôi. Điều này cũng có thể thấy được, Đan Hỏa Môn tại Sương Nhiêu Tông cũng được coi là một đường khẩu phi thường đỉnh cấp. Đan Hỏa Môn cần có linh xài, tự nhiên sẽ không có đệ tử Sương Nhiêu Tông đi thu thập, cũng đều giao cho những người được gọi là đại diện kia. Cổ Vân là đệ tử ngoại môn, chủ yếu phụ trách giao thiệp với những người đại diện này, thu thập linh xài, sau đó vận chuyển đến Đan Hỏa Môn. Công việc này, ngược lại không khác gì mấy so với công việc của Trần Thiếu Hoa. Nhưng thu thập linh xài lại không thể so sánh với việc thu thập đá lửa. Tiền bối, mặc dù đệ tử ngoại môn Đan Hỏa Môn ngươi, nhưng lão tổ ta nói, không cách nào cung cấp chỗ ở cho ngươi, chỉ có thể để ngươi tự mình an bài. Tất Tất Sướng trầm ngâm một chút nói, việc này không cần ngươi lo nhiều, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Cổ Vân gật đầu nói, việc này làm phiền lão tổ nhà ngươi, nếu ta có thể nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ tự mình bái tạ. Tiền bối khách khí. Vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn Đan Hỏa Môn, Cổ Vân cũng không cần phải vội vã tiến về, mà cũng có thời gian mấy tháng để nghỉ ngơi và hồi phục. Đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn mà nói, nếu như bọn họ không phải là tu sĩ Sương Nhiêu Tinh, còn cần tiêu phí một chút thời gian để đi về. Còn nữa, bên trong Sương Nhiêu Tông này, căn bản cũng không thiếu đệ tử ngoại môn, chỉ là nghĩ chút danh tiếng, tăng thêm một cái danh ngạch mà thôi. Nhưng tin tức này rất nhanh đã truyền ra từ miệng của tu sĩ Sương Vân Tinh. Một danh ngạch ngoại môn đệ tử, đối với Sương Nhiêu Tông mà nói, căn bản không quan trọng gì. Nhưng đối với những tinh cầu khác, ví dụ như các tu sĩ trên Sương Vân Tinh, danh ngạch này cực kỳ trân quý. Phi Chu còn chưa xuất phát, đám người đại diện trên Sương Nhiêu Tinh đã nhận được tin tức này. Bọn họ không ngừng xác nhận nguồn gốc tin tức này vô cùng chính xác, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Đặc biệt là tất cả đá lửa trên người chuyến này của bọn họ đều bị vơ vét sạch sẽ, trong lòng càng là tức giận. Nhưng bọn họ cũng hiểu, từ nay về sau, khoảng cách giữa bọn họ và Cổ Vân hẳn là đã hoàn toàn kéo ra. Một gã ngoại môn đệ tử, thân phận so với bọn hắn cao hơn nhiều. Loại tình huống này quả thực rất ít khi xảy ra, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Điều bọn họ có thể làm bây giờ chính là sớm đi phân chia địa bàn trước Cổ Vân, thu nhận tất cả đệ tử trước Cổ Vân vào môn hạ của mình, tranh thủ gom đủ số lượng đá lửa mà năm sau nên giao phó. Chuyến đi Sương Nhiêu Tinh lần này, để cho hỏa thạch trên người bọn họ nhẹ nhõm, không thể nhàn nhã sống qua ngày giống như trước kia. Lúc này Cổ Vân đứng ở trong đại điện, mở ra lò luyện đan to lớn. Thật ra Cổ Vân càng muốn biết rõ ràng, lò luyện đan này rốt cuộc cất giấu bí mật gì, có thể phá phong ấn trên hỏa thạch. Vừa mở lò đan, linh lực mãnh liệt lập tức mãnh liệt mà ra, một cỗ khí tức khổng lồ phun trào đến, đem thần thức Cổ Vân đẩy ra phía ngoài. Dù là cỗ linh lực này rất mạnh, Cổ Vân vẫn lấy tốc độ cực nhanh, nhìn thoáng qua bên trong lò luyện đan. Lò luyện đan này cũng không phải là một cái lò luyện đan chân chính, dường như nối liền với địa hỏa nào đó dưới mặt đất. Địa hỏa mãnh liệt phun trào ra ngoài linh lực, chính là cỗ lực lượng khổng lồ này mới phá vỡ phong ấn của những đá lửa này. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện, luồng hỏa linh lực dồi dào này vô cùng đặc biệt, cũng không phải là bất kỳ một luồng hỏa linh lực nào mà Cổ Vân nhìn thấy. cho nên muốn rời khỏi nơi này luyện hóa đá lửa cũng không có khả năng, huống chi Cổ Vân ở chỗ này, hàng năm đều sẽ có lượng lớn đá lửa vận chuyển tới, càng không cần thiết phải rời khỏi. Tiếp theo, Cổ Vân đem tất cả đá lửa đều đầu nhập vào trong lò luyện đan, ước chừng mấy trăm vạn khối, số lượng này tuyệt đối là một con số kinh người, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách sinh ra cũng là vô cùng khả quan. Nếu như có thể luyện hóa lực lượng của những tinh phách Phượng Hoàng này, tăng lên linh thể của mình, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, chính là một sự tăng lên to lớn. Đối với một năm sau, Cổ Vân cũng tràn đầy chờ mong. Sau đó, Cổ Vân lấy danh nghĩa của Trần Thiếu Hoa, truyền âm cho Tất Sướng để hắn tiếp tục luyện hóa. Sau đó Cổ Vân trở lại động phủ của Trần Thiếu Hoa. Linh thạch trong động phủ đã sớm bị Cổ Vân cất đi, nhiều linh thạch như vậy còn không bằng một cái tụ linh trận pháp. Cổ Vân khoanh chân tu luyện mấy tháng, trong ngoài toàn bộ sân nhỏ vẫn như cũ, không có bất kỳ tình huống nào khác. Đối với một đại tông môn xa xưa, cơ hồ là không có tình huống gì ngoài ý muốn xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đều là lặp lại chuyện năm này qua năm khác, phần lớn thời gian vẫn là dùng cho mình tu luyện, hơn nữa Trần Thiếu Hoa này bản thân đã không có bạn tốt gì trao đổi, cho nên Cổ Vân ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền toái. 4 tháng sau, Cổ Vân lặng lẽ rời khỏi động phủ của Trần Thiếu Hoa, xuất hiện ở phía tây Xương Nghiêu Thành. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân làm đệ tử ngoại môn của Xương Nghiêu Tông Đan Hỏa tiến đến báo cáo. Nhưng trước đó, Cổ Vân phải thu thập được linh xài lần đầu tiên sử dụng mới được. Phía tây Xương Nghiêu Thành, có một mảnh sơn mạch liên miên, trong sơn mạch, sinh trưởng rất nhiều đê giai linh mộc, linh thảo, yêu thú. Đại lượng đệ tử tạp dịch cấp thấp, chính là dựa vào phiến sơn mạch này mưu sinh, bọn họ đào móc linh thảo, thu thập linh mộc, bắt yêu thú, trong đó một bộ phận rất lớn phải giao nộp cho Xương Nghiêu Tông, còn lại mới có thể để cho bọn họ tự do mua bán. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của đệ tử tạp dịch bọn họ, đương nhiên, giá tiền này đương nhiên sẽ không quá thấp. Công việc của Cổ Vân chính là thu thập linh xài từ trong tay những đệ tử tạp dịch này. Chương 832, Hổ Ngục, phía tây Xương Nghiêu Thành, một con đường thẳng tắp thông tới thâm sơn xa xa. Hai bên đường, có không ít kiến trúc, nhưng ngược lại tương đối thanh tĩnh, hầu như không nhìn thấy mấy tên tu sĩ. Cổ Vân đi tới trước một lầu các có viết đan hỏa đường, sải bước vào. Một gã tu sĩ linh sư vội vàng đi lên phía trước, chắp tay nói. Tiền bối chính là Vân Sư Thúc A, ta sớm đã nhận được thông báo của ngươi, ở đây chờ đã lâu. Cổ Vân chú ý tới, trên ngực người này có thêu một chữ tạp, hẳn là tạp dịch đan hỏa môn. Đối với loại đệ tử ngoại môn như Cổ Vân, đương nhiên là vô cùng cung kính. Tiểu hữu không cần khách khí như thế, ta vừa mới đảm nhiệm chức vụ này, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, mong tiểu hữu trợ giúp một hai. Cổ Vân ôn hòa nói, sư thúc yên tâm, vãn bối đã ngây người ở chỗ này vài chục năm rồi, đối với chuyện tình nơi đây, vẫn là có chút hiểu rõ, tiền bối có cái gì cần biết, cứ việc hỏi ta là được. Vãn bối gọi rõ Chu Thư, mong tiền bối dìu dắt nhiều hơn. Được rồi, người giới thiệu cho ta một chút ta cần làm những gì trước, cái nào là ta phải làm, cái nào là ta có thể không làm. Thời gian của ta không nhiều, còn phải trở về tu luyện. Cổ Vân không chút khách khí nói. Hắn vốn không có hứng thú với chuyện xui xẻo này, cho nên thời gian có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cho dù là không cần hơn 1.000 khối linh thạch cung phụng, toàn bộ giao cho tu sĩ linh sư này, Cổ Vân cũng cam tâm tình nguyện. Hắn muốn, chỉ là thân phận đệ tử ngoại môn này mà thôi. Sư thúc xin đi theo ta, nơi này là một chi nhánh của đan hỏa đường chúng ta, chuyên môn thu thập linh xài. Mỗi tháng các đệ tử tạp dịch đều sẽ đến đây giao nộp linh xài mà bọn họ thu thập được, sau đó nhận lấy phần thưởng tương ứng. Mà sư thúc muốn làm chính là thu thập những linh xài này, đưa đến đan hỏa môn, sau đó lại từ bên trong đan hỏa môn nhận lấy linh thạch tương ứng trở về, cực kỳ đơn giản. Chu Thư dẫn Cổ Vân đi vào lầu 2, nơi này là địa phương chuẩn bị cho tiền bối có thể ở đây nghỉ ngơi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, chỗ này tạp dịch chỉ có một mình ngươi sao? Trước mắt chỉ có một mình ta, Chu Thư vội vàng nói, tiền bối là đệ tử ngoại môn cao quý. Có tư cách chiêu mộ một ít đệ tử tạp dịch đi theo ngươi, xử lý một ít việc vặt cho ngươi. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, tốn chút ít linh thạch, sẽ có đại lượng đệ tử tạp dịch đến đây đi theo tiền bối. Về phần vãn bối tuy rằng cũng là đệ tử tạp dịch, nhưng xem như đệ tử tạp dịch nhất đẳng, trong tông môn có an bài đặc biệt đối với chức vị của ta, không thể đi theo một vị tiền bối nào đó. Trước khi tiền bối thu thập linh xài rời đi, đã mang theo tất cả đệ tử tạp dịch của hắn, cho nên hiện tại chỉ có một mình ta. Cổ Vân gật đầu, ý của ngươi là, ta có thể thuê một ít đệ tử tạp dịch đúng không? Ngươi dựa theo giá cả bình thường trên đời, trước tìm 10 người tới đây. Chu Thư hơi sững sờ. Tiền bối, 10 người sợ là hơi nhiều rồi. Mỗi đệ tử tạp dịch mỗi tháng cần 200 khối linh thạch, 10 người là 2000 khối linh thạch. Chuyện linh thạch, người không cần cân nhắc, dựa theo ta nói đi làm là được. Cổ Vân không chút do dự cắt ngang, chút linh thạch này đối với Cổ Vân không tính là gì, có thể tiết kiệm thời gian mới là điều Cổ Vân nghĩ. Vãn bối tuân mệnh, ngươi giới thiệu chi tiết thu thập linh xài đi. Cổ Vân lại nói, linh xài căn cứ theo chủng loại của linh mộc, chia làm 9 cấp. Trong đó cấp 9 là loại thường thấy nhất, cũng là loại phổ biến nhất, số lượng cũng nhiều nhất, cấp 4 trở lên thì vô cùng hiếm thấy. Linh xài tam đẳng trở lên, đều xem như là hình thái linh mộc đỉnh cấp, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Ta ở chỗ này mười mấy năm, ba đẳng linh mộc cũng chỉ gặp 3-4 lần mà thôi. Tiền bối thu lấy linh mộc, sau đó phân loại, tính toán số lượng cùng giá trị rõ ràng, sau đó giao nộp cho các tiền bối trong đan hỏa, việc phải làm liền xem như hoàn thành. Ngươi đã ở đây mười mấy năm, chắc hẳn kinh nghiệm cũng rất phong phú, tất cả việc xấu đều giao cho ngươi mà thôi. Đến lúc đó ta chỉ cần tới đây lấy linh xài là được. Cổ Vân nói, cái này, trên mặt Chu Thư lộ ra thần sắc khó có thể nói nên lời, thoáng trầm ngâm một chút nói. Tiền bối, chuyện này, trong đó có một số việc, ta sợ là không thể đảm nhiệm. Cổ Vân nhíu mày, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần ấp a ấp úng. Thật ra đây vẫn là một lệ cũ, tiền bối cung phụng mới bao nhiêu, còn phải nuôi vài tên tạp dịch, cái này tiêu xài. Kỳ thật quy củ cho tới nay, mọi người cũng đều ngầm hiểu. Tiền bối đảm nhiệm chức vụ này, phải từ đó thu lợi, hơn nữa không đơn thuần là tiền bối, bao gồm cả tạp dịch tiền bối, còn có đệ tử nội môn đan hỏa đường, cũng đều từ đó phân ra một ít. Cổ Vân vừa nghe lời ấy, lập tức hiểu rõ, hóa ra trong đó có rất nhiều mỡ có thể vớt, tuy rằng không lớn như thu thập đá lửa, nhưng thu thập linh xài, trong đó cũng có không ít chất béo có thể vơ vét được. Thật ra Cổ Vân vừa nghĩ liền hiểu, linh xài bình thường có thể giá cả không khác gì trên thị trường, nhưng linh xài cấp 5, cấp 4 trở lên, giá có thể thấp hơn thị trường. Nếu như giữ lại những linh xài này, bán ra trên thị trường, tự nhiên có thể thu lợi rất nhiều. Cổ Vân cười khổ không thôi, không ngờ Xương Nghiêu Tông đã mục nát đến mức này, ngay cả một đệ tử ngoại môn nho nhỏ cũng phải vớt được chút béo bở. Tiền bối, thật ra việc này đã trở thành lệ thường từ lâu, mỗi tháng giao nộp bao nhiêu linh xài, cũng đã sớm có số lượng. Nếu tiền bối nộp nhiều hơn, ngược lại không có chỗ tốt gì. Những đệ tử nội môn kia không chiếm được chỗ tốt nên có, tự nhiên cũng sẽ tìm tiền bối gây phiền phức. Hơn nữa tiền bối đảm nhiệm ngoại môn đệ tử này, không phải cũng vì việc này sao? Chu Thư nói, Cổ Vân đã trở thành đệ tử ngoại môn, đương nhiên cũng phải nhập gia tùy tục. Nhưng vì chút linh thạch này, Cổ Vân không có thời gian lãng phí ở đây. Cổ Vân nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, những chuyện này đều giao cho ngươi xử lý, ngươi có thể lấy ra gấp đôi linh thạch ban đầu. Mỗi tháng ta đều chỉ để ý tới việc lấy đi linh mộc và linh thạch cần lấy. Chu Thư nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay, những đệ tử ngoại môn thu thập linh xài đều tự mình nhận lấy, tự phân loại. Cho nên không ai biết bọn họ mỗi tháng thu được bao nhiêu cao giai linh xài, tự nhiên cũng không biết bọn họ rốt cuộc thu được bao nhiêu lợi ích. Bọn họ liền có thể có đủ linh thạch để trung gian kiếm lời bỏ vào túi riêng. Hắn không ngờ Cổ Vân lại tin tưởng hắn như vậy, chuyện quan trọng nhất này đều giao cho hắn. Nói cách khác, hắn có thể từ đó vớt được rất nhiều dầu mỡ. Tiền bối, chuyện này, trong lúc nhất thời, Chu Thư có chút không biết nói cái gì cho phải, y ở chỗ này đảm nhiệm nhiều tạp dịch như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này, ngươi thành thật xử trí công việc nơi đây đi, đến lúc đó ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Cổ Vân gọn gàng dứt khoát, đa tạ sư thúc, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư thúc. Chương 833 Cỏ Hỏa Huân. Sau khi dặn dò xong chuyện đan hỏa môn và linh xài, Cổ Vân cũng không ở lại đây lâu, sau khi để lại 3000 khối linh thạch liền rời đi. Đối với chút lợi ích cực nhỏ như vậy, Cổ Vân sẽ không để vào mắt. Có những thời gian này, Cổ Vân còn không bằng tu luyện một đoạn thời gian. Mặc dù từ sau khi tiến giai đến cảnh giới hóa thần, tu vi Cổ Vân tăng trưởng vô cùng chậm chạp, cho nên khát vọng đối với lực lượng tinh phách phượng hoàng của Cổ Vân đã đạt đến một trình độ cực cao, cũng mới nguyện ý cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Trên đường lớn đi đến Xương Nghiêu Thành, Cổ Vân đột nhiên lộ ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ, lúc trước thời điểm giết chết Hùng Phong Xương Nghiêu, Cổ Vân cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ xuất hiện tại Xương Nghiêu Thành, quang minh chính đại hành tẩu như thế, cũng không biết lúc trước những đạo hữu, lăng thống kia, bọn họ những năm này đến tột cùng có nhận được sự khó xử của Xương Nghiêu Tông hay không, Lúc trước đã ước định xong buổi đấu giá, Cổ Vân cũng không thể đến theo hẹn, có lẽ cũng sẽ khiến bọn họ vô cùng thất vọng, nhưng lúc trước Cổ Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Lúc trước thời điểm Cổ Vân ở Thanh Sơn Môn, đối với cường giả cảnh giới linh tôn, chỉ là nghe thấy, trong lòng ngưỡng mộ không gì sánh được. Lúc trước Cổ Vân cho rằng, nếu như có một ngày, mình có thể tiến giai cảnh giới linh tôn, sẽ không còn phiền não cùng ưu sầu. Hôm nay Cổ Vân sớm đã có được lực lượng phá vỡ hư không, càng là cảnh giới hóa thần cảnh giới trên linh tôn, nhưng dù vậy, Cổ Vân vẫn thân bất do kỷ. Phương Hạo Vũ này, thật sự là quá mức hùng vĩ, quá mức khổng lồ, cường giả trên đời này, càng là vô tận vô số. Lấy trong Xương Nghiêu Tông này, cường giả cảnh giới hóa thần, chỉ sợ có mấy trăm người. Thậm chí, nơi này còn có tu sĩ siêu việt cảnh giới hóa thần, cường đại hơn tồn tại. Thừa dịp hôm nay xuất quan, Cổ Vân dứt khoát đến phường thị của Xương Nghiêu Tông nhìn một chút. Đối với một thế giới, hoặc là hiểu rõ một tông môn, không ai qua được phường thị nơi này. Hơn nữa đây cũng là chuyện Cổ Vân cảm thấy hứng thú, ở trong phường thị, thường xuyên sẽ gặp được một số bảo vật thú vị, nếu có thể mua được với giá rẻ, ngược lại cũng vui vẻ. Phường thị Xương Nghiêu Tông nằm ở trung tâm Xương Nghiêu Tông, địa phương mặc dù không lớn, bất quá chỉ là khu vực mấy ngàn trượng, nhưng cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo, tu sĩ đông đảo. Trong đó có không ít đệ tử ngoại môn của Xương Nghiêu Tông, còn có một số đệ tử nội môn và không ít tạp dịch. Đương nhiên, nơi đây còn có không ít tu sĩ bình thường, bọn họ mặc dù không phải đệ tử Xương Nghiêu Tông, nhưng cũng kiếm ăn trong Xương Nghiêu Tông. Cổ Vân rất nhanh đã bị một quầy hàng hấp dẫn, quầy hàng này kỳ thật không có chỗ nào đặc biệt, bảo vật bán ra ngược lại thập phần có ý tứ. Những bảo vật này đều là linh thảo, nhưng cũng không phải là linh thảo bình thường, mà là đem những linh thảo linh mục này trồng ở bên trong chậu linh khí đặc biệt, rồi sử dụng linh thạch định trồng. Thật ra loại phương pháp này, khi Cổ Vân hoàn thế giới thần vương vực, ở trong cửa hàng liên minh đan dược, cũng đã gặp qua chậu cây cảnh tương tự, không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng xuất hiện. Giá trị của những linh thảo này tuy rằng không thấp, nhưng một khi được bồi dưỡng như thế, giá cả lại tăng lên gấp mấy lần, lại còn có không ít tu sĩ đối với cái này hứng thú 10 phần, thỉnh thoảng mua sắm. Đạo hữu chọn chúng một gốc nào, những linh thảo linh mục này đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm, sinh trưởng thập phần tốt đẹp, tài bồi cũng phi thường đơn giản, chỉ cần một ít linh thạch là được. Một nam tử trung niên mỉm cười đi tới, Cổ Vân tiện tay chỉ vào một cây cỏ hun khói hỏi. Gốc cây này giá trị bao nhiêu? Ánh mắt đạo hữu tốt, cây hỏa huân thảo này rất khó tìm, là ta tìm được ở một chỗ phụ cận địa hỏa dung tương, suýt nữa chết ở trong đó. Hơn nữa bồi dưỡng cũng không tính dễ dàng, cần định kỳ gia nhập san hô thuộc tính hỏa. Đạo hữu cũng hẳn là rõ ràng, san hô hỏa thuộc tính giá trị 10 phần đắt đỏ, giá cả cũng rất lớn. Nói giá cả đi, Cổ Vân nói thẳng, trên thực tế, hỏa huân thảo mặc dù có giá trị rất cao, nhưng nếu là linh thảo có niên đại thấp thì số lượng cũng không ít, chỉ là không có lượng lớn địa hỏa linh lực cung cấp, ngược lại các tu sĩ rất khó có hỏa huân thảo có niên đại cao. Cổ Vân ở trong phường thị Xương Vân Thành, cũng từng mua một ít hỏa huân thảo cấp thấp, trồng trong không gian hỗn độn. Hỏa huân thảo sinh trưởng trông thì bình thường nhưng Cổ Vân cho rằng không thể so với cây hỏa huân thảo này, hỏa linh của hỏa huân thảo càng dày, tựa hồ muốn lập tức cháy lên. 200 viên đá lửa, chủ cửa hàng này giờ công phu sư tử ngoạm. Tuy rằng Cổ Vân vừa mới lấy được túi chữ vật của Trần Thiếu Hoa, coi như là một đêm chợt giàu, nhưng giá 200 viên đá lửa khiến Cổ Vân đề cao cảnh giác, hết sức cẩn thận. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, vì một gốc hỏa huân thảo cao năm, tốn hao nhiều hỏa thạch như vậy, tuyệt đối không đáng. Hơn nữa Cổ Vân lo lắng, Cổ Vân lộ tài phú, sẽ mang đến phiền phức vô cùng không cần thiết. Đạo hữu không biết, đào tạo hỏa huân thảo này không đơn thuần là linh thạch và san hô thuộc tính hỏa. Thật ra mấu chốt nhất chính là đá lửa. Đá lửa, Cổ Vân hơi sững sờ. Không sai, chính là đá lửa giá trị vô cùng đắt đỏ. Mỗi tháng ít nhất phải tăng thêm một lần, mới có thể duy trì tính mệnh của gốc hỏa huân thảo này. Hỏa huân thảo này lại có thể thu nạp hỏa thạch. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nghe nói tới. Lúc này Cổ Vân lấy ra một ít đá lửa từ trong không gian hỗn độn, đặt ở gần hỏa huân thảo, một màn khiến người ta nghiêm túc đột nhiên xuất hiện. Những đá lửa này ở phụ cận hỏa huân thảo, nhanh chóng cháy lên. Không bao lâu sau, sương mù phụ cận đá lửa bắt đầu trở nên có chút tràn ngập. Cùng lúc đó, hỏa huân thảo bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, sinh ra biến hóa kịch liệt. Cỏ hỏa huân của Cổ Vân đã được đào tạo mấy năm, còn không nhanh chóng và mạnh mẽ bằng chỉ trong một khắc ngắn ngủi như vậy. Theo đá lửa tiêu tán, lượng lớn hỏa linh lực bị hút vào trong cỏ hỏa huân, Cổ Vân có thể cảm nhận được, ở bên trong những cỏ hỏa huân này, bày biện ra một loại lực lượng phượng hoàng tinh phách vô cùng đặc thù. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, hắn không ngờ vật này lại có công dụng thần kỳ như vậy, lại có thể hấp thu lực lượng tinh phách phượng hoàng ở bên ngoài, cố định ở bên trong hạch tâm của mình. Như thế, Cổ Vân luyện hóa lực lượng phượng hoàng tinh phách trong những tảng đá lửa kia, liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nào, đạo hữu, vật này tuyệt đối đã coi như là vô cùng rẻ rồi. Nam tử trung niên liều mạng chào hàng, nhưng Cổ Vân cũng không còn hứng thú với việc này nữa. Nếu hỏa huân thảo có thể hấp thu lực lượng tinh phách phượng hoàng, nếu có thể trồng lượng lớn hỏa huân thảo. Cuối cùng thu thập toàn bộ hỏa huân thảo đã hấp thu lực lượng tinh phách phượng hoàng. Cổ Vân trầm tư, điều này cũng có nghĩa là ngoài đá lửa ra, Cổ Vân còn có thể có được một con đường bằng tinh phách phượng hoàng. Hơn nữa con đường này, càng thêm an toàn. Chương 834, linh thực, giá trị của đá lửa, ở Xương Nhiêu tinh vực mà nói, đích thật là vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà rời khỏi Xương Nhiêu tinh vực, liền trở nên không đáng một đồng, đây là giá trị phụ gia đặc thù do Xương Nhiêu tông cưỡng chế mang đến. Đối với Cổ Vân mà nói, một năm sau, Cổ Vân sẽ thu hoạch được một lượng lớn đá lửa. Cổ Vân đem tất cả hỏa thạch, đều để vào trong lò luyện đan tiến hành luyện hóa, mà Cổ Vân cần nộp lên hỏa thạch, bất quá mấy chục vạn khối mà thôi. Mấy trăm vạn khối hỏa thạch còn lại sẽ thuộc về Cổ Vân, đây tuyệt đối là một khoản tài phú khổng lồ. Tuy Xương Nhiêu tông khống chế giá cả đá lửa, nhưng số lượng đá lửa thủy chung vẫn ở trong phạm vi thập phần ổn định. Các tu sĩ sử dụng hỏa thạch giao dịch, Xương Nhiêu tông cũng sẽ thu hoạch được đại lượng linh thạch. Một khi trong tay Cổ Vân xuất hiện nhiều đá lửa như vậy, sẽ tạo thành một lượng lớn đá lửa đánh vào trong phường thị, trực tiếp quyết định thị trường đá lửa. Hỏa thạch cũng không phải là linh thạch, đối với tu sĩ bình thường mà nói, không có tác dụng tu luyện, cũng không thể luyện hóa, thậm chí ngay cả giá trị linh thạch cùng đan dược cũng không bằng. Đại lượng hỏa thạch tích xúc trong tay các tu sĩ, bọn họ sẽ sử dụng hỏa thạch này trao đổi bảo vật cao cấp, do đó dẫn đến thị trường hỗn loạn, như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho một số tu sĩ Xương Nhiêu tông chú ý. Một khi truy tra, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, hắn cũng không thiếu những linh thạch này, không cần thiết lấy đá lửa ra mua bảo vật. Còn không bằng trực tiếp dùng để nuôi trồng hỏa huân thảo, như vậy lực lượng phượng hoàng tinh phách trong đá lửa có thể bị hỏa huân thảo hấp thu, tuy rằng số lượng phượng hoàng tinh phách này không nhiều, nhưng mấy trăm vạn đá lửa tích góp lại cũng là số lượng không ít. Về phần mua gốc hỏa huân thảo này, Cổ Vân lại cho rằng không cần thiết. Cổ Vân tiếp tục đi lại trong khu vực phòng thủ, ngoại trừ đủ loại bảo vật kỳ lạ ra, Cổ Vân ngược lại phát hiện ra một loại đặc sắc trong phường thị Xương Nhiêu thành này, đó chính là linh vật tử quán không ít. Những tử quán này kỳ thật không khác tiên hưởng các lắm, chỉ là không đắt đỏ như vậy mà thôi. Đủ loại yêu thú, linh cầm, thậm chí là linh trùng, được nấu thành linh thực mỹ vị, sau đó phối hợp linh tử, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, thậm chí sinh ý của những tử quán này còn bận rộn hơn rất nhiều cửa hàng bán đan dược và linh bảo. Lúc trước khi Cổ Vân còn ở Tinh La Hải, cũng từng bắt được một ít linh vật trong biển để dùng nấu nướng. Nói đến kỹ nghệ nấu nướng, Cổ Vân vẫn tự cho là có mấy phần ngạo nghễ. Nhưng sau này tu vi Cổ Vân tăng lên, bản thân đã ở vào ích cốc, cũng không cần bất luận cái gì ăn uống, hơn nữa bận rộn tu luyện cùng những chuyện khác, cũng từ từ không ăn uống nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là phục dụng một ít linh tử, cao giai linh quả các loại. Đi không bao xa, một cỗ linh hương nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Ở một bên của phường thị, có một cái ngõ nhỏ thật dài, trong đó toàn bộ đều là linh thực tử quán, trong đó tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Cổ Vân cũng không phải muốn tham gia náo nhiệt, trên thực tế Cổ Vân ở trong tiên hưởng các, đã từng thưởng thức những linh thực này, là tử quán đắt giá nhất, đỉnh cấp nhất, còn chưa lọt vào mắt Cổ Vân, càng không cần phải nói những cửa hàng tương đối bình thường này. Khiến cho Cổ Vân chú ý chính là cỗ linh hương nồng đậm này. Trong linh hương này có mùi của dịch thể của thạch nhũ ngàn năm, tuy nhạt nhẽo nhưng bị khứu giác nhạy bén của Cổ Vân phát hiện ra. Dịch chứa nhũ ngàn năm là do thạch nhũ ngàn năm sinh ra, mỗi ngàn năm mới có thể thai nghén một giọt. Chỗ chân quý nhất của nó là do loại thạch nhũ này được sinh ra từ việc hấp thu linh lực trời đất, một khi linh lực bị phá hư thì cũng sẽ biến mất theo mà không giống với linh thảo có thể sinh trưởng sinh trưởng. Đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật linh thảo cũng có thể bồi dưỡng, nhưng mà sữa của chuông lại khó có thể bồi dưỡng, mỗi một giọt đều là cực kỳ chân quý. Trong dịch thạch nhũ ngàn năm, hàm chứa linh lực cực kỳ phong phú, phục dụng một giọt, có thể trong nháy mắt khôi phục đại lượng linh lực. Đương nhiên, đây là phương pháp phục dụng vô cùng xa xỉ, ngàn năm thạch nhũ dịch dùng để luyện chế đan dược, cũng có rất nhiều diệu dụng. Có thể dùng thạch nhũ ngàn năm chế tác linh thực, đích thật là thập phần hiếm thấy. Cổ Vân lần theo cỗ khí tức này, rất nhanh đã đi tới phụ cận một cửa hàng không quá lớn. Khác với những cửa hàng khác, cửa hàng này hơi có chút bình tĩnh, chỉ có vài tên tu sĩ cảnh giới linh sư. Cổ Vân bước vào cửa chính, thần thức thoáng điều tra, cửa hàng này không lớn, chia làm hai viện trước sau. Tiền viện là cửa hàng cùng với phòng bếp nấu nướng linh thực, hậu viện hẳn là nơi chuyên môn ở lại cùng tu luyện, ngược lại cùng cửa hàng khác không có khác nhau quá lớn. Hơn nữa khí tức của thạch nhũ ngàn năm này chính là từ trong phòng bếp truyền ra. Cổ Vân vừa mới ngồi xuống, một thiếu nữ 18-19 tuổi liền lập tức đi tới, cung kính nói. Không biết tiền bối cần chọn thứ gì, mang thức ăn có chút danh tiếng ở đây của các ngươi, cho ta mấy phần. Cổ Vân không chút khách khí nói. Cái này, thiếu nữ hơi chần chờ, lại nói. Nhìn hình dáng của tiền bối, cũng không phải là thể tu tiền bối, hẳn là sẽ không cần ăn uống nhiều. Hơn nữa tu vi của tiền bối vô cùng cao, có thể sẽ yêu cầu rất cao đối với đồ ăn uống, cho nên ta đề nghị tiền bối chỉ gọi một phần linh điều thiệt nướng tinh phẩm, thêm một ly lục trúc ngọc tửu đặc sản của cửa hàng. Cổ Vân gật gật đầu, không ngờ chỉ một đệ tử cảnh giới linh lực lại có khả năng nhìn rõ như vậy. Được, cứ làm theo lời ngươi đi, đa tạ tiền bối, thiếu nữ cung kính hành lễ, sau đó vội vàng thối lui. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến cho những linh sư tu sĩ vốn đang thưởng thức rượu thịt kia dường như cũng có chút bất an, không phải là tu vi cảnh giới linh đan Cổ Vân, mà là đạo bào của đệ tử ngoại môn Cổ Vân Xương Nhiêu Tông. Xem ra lần sau đi ra, Cổ Vân phải thay một bộ đạo bào mới. Rất nhanh, từ trong phòng truyền ra mùi thơm thật sự, một cỗ linh hương phi thường kỳ diệu truyền khắp tử quán, trong đó liền ẩn chứa mùi thơm của dịch thể của chuông ngàn năm mà Cổ Vân muốn tìm. Ước chừng nửa canh giờ, thiếu nữ bưng một cái khay bước nhanh ra, linh hương theo đó mà đến. Trên mâm không có nhiều đồ vật lắm, chỉ có một chuỗi lưỡi chim được sâu lại bởi một cây linh mộc, trên đó có tổng cộng 8 cái lưỡi chim, lớn nhỏ lại không hoàn toàn giống nhau. Đây là 8 loại linh cầm khác nhau, tuy rằng phẩm giai của chúng không thấp, nhưng tinh hoa của chúng lại cao hơn 8 cái lưỡi này. Đối với loại tử quán cấp bậc này, tuyệt đối được cho là tinh phẩm. Ngoài ra, còn có một chén linh tửu, rượu trong suốt thấy đáy, hiện ra màu xanh biếc như ngọc bích. Mùi rượu nồng đậm, linh lực dồi dào. Ngay cả Cổ Vân thường xuyên trích dẫn bách quả linh nhưỡng cũng có chút sợ hãi thán phục. Cổ Vân trước tiên nhấm nháp một ngụm linh tửu, hai mắt hơi nheo lại, linh tửu này vậy mà đạt đến hơn 20 năm tuổi, hơn nữa không có bất kỳ hỗn tạp linh lực, hoàn toàn là một loại linh lực mộc thuộc tính thuần túy. Về phương diện linh lực, tuy rằng kém xa linh tửu của Cổ Vân, nhưng cũng xứng đáng với 20 năm cất vào hầm. Có thể nói, bản lĩnh của linh tửu sư này, cùng kim tuấn thú chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chương 835, Tử Ngọc Linh Trúc, quả nhiên là linh tử thượng hạng. Cổ Vân tán thưởng một tiếng, lại cầm lấy cái vòng lưỡi chim kia, đặt một cái vào trong miệng, trong phút chốc, khí tức linh hương nồng đậm xuyên qua răng lưỡi của Cổ Vân. Cổ Vân có thể thưởng thức ra, phẩm giai của con linh điểu này tuy không cao, nhưng toàn bộ tinh hoa đều nằm trong lưỡi chim này, hơn nữa cũng được nướng bằng linh hỏa đặc biệt, cho nên mùi thơm trở nên đặc biệt. Trong quá trình nướng, lại tăng thêm nhiều loại linh thảo bị nghiền nát mà thành bột phấn, để cho lưỡi chim cùng mùi thơm linh thảo hòa làm một thể, tư vị càng thêm thuần hậu mà tuyệt vời. So sánh với những xương cốt linh thú cao giai trong tiên hưởng các nấu ra, cái gọi là linh thực đắt đỏ, đầu lưỡi này không kém chút nào, thậm chí còn hơn 3 phần. Huyền diệu nhất chính là, trong loại thiêu đốt này lại ẩn chứa một cỗ hương vị của thạch nhũ ngàn năm, làm cho cả tư vị đạt được tăng lên to lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn Cổ Vân tới đây. Nói tóm lại, Cổ Vân cho rằng cửa hàng này thật sự có chút bất phàm, đặc biệt là người nấu ra cái lưỡi chim này, cùng với người chế tạo linh tử, đều khiến Cổ Vân có ý nghĩ gặp một lần. Sau khi nhấm nháp hết chuỗi lưỡi chim này, Cổ Vân nói. Ta muốn gặp đầu bếp một lần. Cái này, trong mắt thiếu nữ lộ ra một tia khó xử, nhưng vẫn cung kính nói. Tiền bối chờ một chút. Lại qua một hồi, một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, bước nhanh đi ra, hắn cũng không cung kính bằng thiếu nữ. Hành lễ nói với Cổ Vân. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không có, nhưng linh tử và linh thực của ngươi có phong vị đặc biệt, cho nên ta muốn gặp một lần, mặt khác ta muốn xem quá trình sản xuất linh tử và nấu nướng linh thực của ngươi. Cổ Vân vừa nói ra, sắc mặt thiếu nữ cùng nam tử trung niên trở nên hết sức khó coi. Mấy thực khách số lượng không nhiều lắm, lúc này đứng dậy rời đi, bọn họ cũng không muốn dính dáng vào trong đó. Bọn họ cũng đều rõ ràng, nguyên nhân cửa hàng này có thể đặt chân ở đây, chủ yếu chính là linh tử này cùng với linh thực có chút đặc thù, nếu bị người thăm dò bí ẩn, cửa hàng này còn có đạo lý mở tiếp. Tiền bối là đệ tử ngoại môn cao quý, hà tất phải làm khó những người như chúng ta. Vẻ buồn bực trên mặt nam tử trung niên chợt lóe lên, lại thở dài một hơi nói. Cổ Vân mỉm cười nói, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, mặt khác ta cũng không phải nhìn không, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, tại hạ tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Cổ Vân, lại trầm ngâm một chút. Tiền bối thật sự không cho cha con chúng ta một con đường sống sao? Cổ Vân nghe vậy, cười nói, sợ rằng ngươi hiểu lầm tại hạ, ta cũng chỉ hiếu kỳ đối với việc nấu nướng bí ẩn của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng vẫn không thích hợp, không bằng ra giá đi, ta mua cửa hàng này. Cũng không phải Cổ Vân tài đại khí thô, nhưng nếu có thể có được bí ẩn của sữa ngàn năm, chút chi phí này, ngược lại không tính là cái gì. Trong mắt thiếu nữ hiện lên vài đạo tinh mang, vội vàng nói. Tiền bối nói đùa, cửa hàng này là điểm dừng chân của hai cha con chúng ta, nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với linh tử, thì tặng ngài một ít. Về phần lưỡi linh điểu này, nếu tiền bối thích, có thể thường xuyên đến nhấm nháp, cũng là miễn phí. Cổ Vân nghe vậy, lắc đầu cười khổ, hắn không ngờ thân phận đệ tử ngoại môn của mình lại có lực uy hiếp lớn như vậy với cha con nàng. Các ngươi chỉ sợ hiểu lầm ta cũng không phải là cưỡng đoạt bí phương cùng cửa hàng của các ngươi, hơn nữa đối với ta không hề có hứng thú, chỉ là hứng thú cho phép mà thôi. Để thể hiện thành ý của ta, nơi này có chút linh thạch, các ngươi có thể cầm đi xem. Cổ Vân trực tiếp ném một túi chữ vật qua, trong đó có 20 vạn khối linh thạch. Những linh thạch này mua sắm cửa hàng này, chỉ sợ cũng dư xài. Hai người cũng không đi lấy túi chữ vật này, do dự một hồi, thiếu nữ mới nói. Chúng ta cũng không phải không tin tiền bối, chỉ là... Đã như vậy, tiền bối xin đi theo ta. Nếu ngươi muốn cửa hàng này và bí phương nấu nướng của ta đều không có vấn đề, nhưng mà ngươi phải lấy ra đủ nguyên liệu để ta hài lòng mới được. Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiến vào hậu viện. Cổ Vân lại ném một túi chữ vật, trực tiếp đi vào gian trong, thiếu nữ thì bước nhanh theo sát phía sau Cổ Vân. Sau khi tiến vào gian trong, trong đó ngược lại là phi thường đơn giản, những khí cụ khác, ngược lại là một mực không có, đại khái đều bị nam tử trung niên thu vào trong túi chữ vật, tùy tiện lấy ra, chỉ có một chỗ địa hỏa linh nhãn. Vậy mà lại ồ ồ phun ra linh hỏa hướng ra phía ngoài. Cái này cùng luyện đan thất của rất nhiều tông môn, ngược lại là có chút tương tự. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, bên trong linh hỏa này, vậy mà liền phun trào ra khí tức thạch nhũ ngàn năm. Theo lý thuyết, thạch nhũ rất không có khả năng tồn tại trong dung nham địa hỏa, nhưng hai loại khí tức này lại cùng tồn tại trong linh hỏa, quả thực khiến Cổ Vân kinh ngạc. Bởi vì loại khí tức của thạch nhũ này tồn tại, mới có thể khiến cho linh thực được nấu trong đó có khí tức của thạch nhũ, khiến cho mùi vị của những linh thực này trở nên vô cùng huyền diệu. Tiền bối, cha của ta cũng đang nấu nướng ở nơi này, lát nữa ta sẽ gọi người tới làm mẫu cho ngài. Thiếu nữ cung kính nói. Không cần, nếu đã biết rõ ràng nơi phát ra khí thức của thạch nhũ ngàn năm, thì Cổ Vân đối với hắn. Kỹ nghệ nấu nướng, ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút âm u, nàng cho rằng đã đắc tội với Cổ Vân, vội vàng nói. Ta mang tiền bối đi xem linh tử, tin tưởng tiền bối nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hai người tới hậu viện, ở trong góc hậu viện, trồng một rừng trúc nhỏ. Rừng trúc xanh tươi, linh lực nồng đậm, hai mắt Cổ Ngữ nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mảnh linh trúc này, dĩ nhiên là tử ngọc linh trúc thập phần hiếm thấy. Tuổi thơ của loại linh trúc này không khác gì mấy so với những loại linh trúc bình thường, cây trúc xanh biếc vô cùng, tràn ngập một linh lực vô cùng nồng đậm. Bất quá nếu có thể dài đến trăm năm sau, linh trúc xanh biếc sẽ trở thành màu tím vàng, tính chất cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, trở thành tài liệu luyện khí chân quý khó gặp. Những linh trúc này đã to bằng cánh tay trẻ con, khoảng 56 năm. Không còn gì nữa. Tiền bối, linh tử ở bên trong những linh châu này. Đặt linh tử bình thường vào trong linh trúc, sau đó để cho linh trúc tự khép lại sinh trưởng 20 năm, liền có thể đạt được lục trúc ngọc tử chân quý. Bởi vì niên đại cất giữ đã lâu, cho nên số lượng loại linh tử này cũng không nhiều, hơn nữa thời gian cất giữ càng dài, phẩm chất linh tử cũng càng cao, cũng càng thêm chân quý. Cổ Vân nghe vậy, có chút không biết nói gì, có được một mảnh tử ngọc linh trúc chân quý như vậy, lại không biết quý trọng, mà là dùng để sản xuất linh tử, cứ cách mỗi mấy chục năm lại chặt cây một lần. Đối với người phát minh ra phương pháp sản xuất linh tử này, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể trông giữ những tử ngọc linh trúc này trăm năm, mỗi một gốc, chỉ sợ giá trị cũng không dưới trăm vạn khối linh thạch, phải bán bao nhiêu linh tử mới có thể đổi được trăm vạn khối linh thạch này. Cũng khó trách, Cổ Vân vô cùng tán thành với linh tử này, linh tử dùng loại linh vật này luyện chế ra sẽ kém đến mức nào đây. Chương 836, nguyên liệu nấu ăn chân quý. Trong lúc Cổ Vân nói chuyện với thiếu nữ, nam tử trung niên kia vội vã đi tới, trong mắt cũng đã tràn đầy vẻ kính trọng. Tiền bối, ngươi đạt được những linh vật này từ chỗ nào? Đánh động trung niên nam tử không phải linh thạch mà là thịt linh bạng và long thú của Cổ Vân. Lúc Cổ Vân ở Tiểu Thương Tinh, từ chỗ Thương Lang lão tổ, đạt được không ít chai lớn, thịt linh bạng này tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng ném đi cũng hết sức đáng tiếc, Cổ Vân liền bảo tồn những thịt linh bạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số lượng còn không ít, cho nên liền lấy ra một khối, tặng cho nam tử trung niên này. Thịt linh bạng kỳ thực xem như là linh thực thượng đẳng, đặc biệt là loại chai lớn mấy vạn năm thọ nguyên này, càng là phi thường hiếm thấy. Có lẽ ở địa phương khác, thịt linh bạng giá trị không cao, nhưng ở Sương Nghiêu Thành, loại linh thực hiếm thấy này, hẳn là giá trị xa xỉ, hơn nữa một vật khó tìm. Về phần khối thịt long thú kia, càng thêm hiếm thấy, đây tuyệt đối là linh vật chân quý chưa từng thấy qua. Ngoại trừ trong đó ẩn chứa linh lực đặc thù ra, càng quan trọng hơn là, trong thịt long thú này ẩn chứa rất nhiều độc tính. Nhưng Cổ Vân lại cho rằng, huyết nhục của long thú này rất đặc biệt, nếu dùng để nấu nướng, sẽ mang đến linh lực biến hóa vô cùng đặc biệt là thanh long huyết mạch lực trong đó, tuy rằng yếu ớt dị thường, nhưng không phải có thể xem nhẹ, loại khí tức huyết mạch đặc thù này, sẽ sinh ra nguồn khí tức vô cùng to lớn, tựa như Cổ Vân men theo khí tức của thạch nhũ mà đến. Nói đến khí tức của thạch nhũ ngàn năm, tiệm này tuy vắng vẻ nhưng mấy năm nay khẳng định có một hai cao giai tu sĩ phát hiện ra, e rằng bọn họ nhìn địa hỏa linh nhãn xong là bỏ cuộc. Dù sao muốn đi vào trong địa hỏa tìm kiếm thạch nhũ ngàn năm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nào, ngươi có hứng thú với hai loại nguyên liệu nấu ăn này? Cổ Vân cười nói, tiền bối bất giận, vừa rồi vãn bối cũng không phải muốn đắc tội tiền bối, chỉ là bình thường gặp phải ngoại môn đệ tử. Đích xác là có quá nhiều hạng người ngang ngược càn rỡ. Đây là linh thạch của vãn bối, chỉ cần tiền bối yêu cầu, vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức. Nam tử cung kính trả lại túi chữ vật, bất quá hai loại nguyên liệu mà tiền bối lấy ra, vãn bối cảm thấy vô cùng hứng thú, đây cũng là bảo vật chân quý mà vãn bối khó gặp, mong rằng tiền bối cho ta cơ hội nghiên cứu, nhìn xem có thể làm ra linh thực chân quý gì hay không. Cổ Vân nghe vậy thì nở nụ cười, hắn vốn định lấy thêm chút linh thạch mua thêm một cây tử ngọc linh trúc. Nhưng tu sĩ này đã thay đổi thái độ to lớn như thế thì Cổ Vân cũng không cần phiền phức như vậy. Cổ Vân nói thẳng, được rồi, hai loại nguyên liệu này ngươi để lại đi, thật ra chỗ ta góp nhặt không ít nguyên liệu nấu ăn quý giá, đều có thể tặng cho ngươi. Về phần linh thạch, ta cũng không thiếu, ngươi cứ việc cầm lấy dùng là được rồi. Ta muốn ở tạm trong cửa hàng của ngươi một thời gian, mặt khác ta muốn lấy một ít linh trúc. Nam tử trung niên nghe vậy, thoáng sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Linh trúc này sinh trưởng ở đây không ít năm, nhưng cũng chỉ là dùng để trưng cất rượu. Linh tử này tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng dù sao có thể sản xuất lâu dài, Cổ Vân chặt đi vài cây, ngược lại đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Về phần Cổ Vân định cư một đoạn thời gian, người đàn ông trung niên vô cùng không rõ, nhưng mà chuyện này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn rất hứng thú với những nguyên liệu nấu ăn chân quý của Cổ Vân. Nhưng đối với một người say mê tài nghệ nấu nướng mà nói, nguyên liệu nấu ăn chân quý không thể nghi ngờ cũng quý giá như linh thảo trong tay luyện đan sư. Tại Sương Nghiêu Tinh Vực, nguyên liệu nấu ăn chân quý, giá trị xa xỉ, thậm chí có khi vô giá, rất nhiều tu sĩ đều sẽ chuyên môn nấu nướng nguyên liệu chân quý để cho mình hưởng dụng, lợi dụng linh lực bên trong nguyên liệu nấu ăn ở mức độ lớn nhất. Tiền bối cứ việc an bài, vãn bối nhất định tuân theo. Nam tử trung niên cung kính thi lễ, vãn bối Ngô Hạo Nhiên. Nguyên bản cũng là huyết mạch Ngô gia Sương Nghiêu Tông, bất quá bởi vì tổ tông xuất thân dòng chính, thế lực từ từ suy yếu, truyền đến ta thế hệ này, chỉ có thể dựa vào cửa hàng nho nhỏ này mà sống. Đây là nữ nhi của ta, tên là Ngô Thiên Vi, tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể sai phái cha con chúng ta. Ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, cửa hàng của các ngươi buôn bán như thường lệ là được, chờ chuyện của ta xử lý xong, tự nhiên sẽ rời đi. Cổ Vân vung tay lên. Một túi chữ vật lại rơi vào trong tay Ngô Hạo Nhiên. Nguyên liệu nấu ăn trong túi chữ vật này vô cùng phong phú, một bộ phận rất lớn là đến từ thần vương vực thế giới, trong đó bao gồm thân thể các loại linh cầm, yêu thú, bởi vì một mực bảo tồn ở trong túi chữ vật, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Trong đó có không ít linh vật đến từ Tinh La Hải, phẩm giai cao thấp đều có không ít. Năm đó tu vi Cổ Vân không cao, đối với những linh vật này ngược lại tương đối quý trọng, theo tu vi tăng cao, cũng không có quá nhiều nhàn hạ. Thời gian nhấm nháp những linh vật này, hiện tại vừa vặn tận dụng hết thảy. Ngô Hạo Nhiên tiếp nhận cái túi chữ vật này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình, nhiều nguyên liệu nấu ăn chân quý như vậy, trong đó có rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng tính chung của linh vật đều là tương thông, hắn có thể cảm nhận được linh lực dồi dào trong những nguyên liệu nấu ăn này, hơn nữa quan trọng nhất là, số lượng nguyên liệu nấu ăn này rất nhiều, hắn có thể luyện tập rất nhiều lần. Đa tạ tiền bối, những nguyên liệu nấu ăn này của tiền bối, đủ để mua cái cửa hàng này còn dư xài, vãn bối nguyện ý đem cửa hàng này chuyển nhượng cho tiền bối. Không cần, ta sẽ không định cư lâu dài ở đây. Cổ Vân xua tay, thân phận của hắn đủ nhiều rồi, cũng không muốn lại tăng thêm thân phận gì. Vãn bối cáo lui, Ngô Hạo Nhiên mừng rỡ rời đi, nhất định là đi nghiên cứu những nguyên liệu nấu ăn linh lực này. Ngô Thiên Vi một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ sớm đã biết tính tình phụ thân nàng. Tiền bối, có cái gì ta có thể trợ giúp sao? Không cần, ngươi lui ra đi, đừng tới quấy rầy ta. Cổ Vân ở gốc tử ngọc linh trúc nhẹ nhàng đào ra một chồi non. Đối với Cổ Vân mà nói, một cây tử ngọc linh trúc mấy chục năm, kỳ thật không khác biệt nhiều so với một cây mầm non. Tiến vào đến bên trong không gian hỗn độn, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng trong mắt Ngô Thiên Vi, lại không đơn giản như vậy, nàng còn tưởng rằng phải chặt đi linh trúc tráng kiện nhất chứ, không nghĩ tới Cổ Vân chỉ lấy một cây non mà thôi. Cổ Vân trực tiếp tiến vào nội viện, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trước tiên trồng tử ngọc linh trúc vào trong không gian hỗn độn, không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ có tử ngọc linh trúc chân chính. Đến lúc đó Cổ Vân cũng có thể đem linh tử đã ủ sẵn để vào trong tử ngọc linh trúc, tất nhiên sẽ tăng phẩm chất của những linh tử này lên cực lớn. Tiếp theo, thần thức của Cổ Vân bắt đầu điều tra trong cửa hàng, hắn tìm được đầu nguồn địa hỏa ở sâu trong lòng đất mà địa hỏa nhãn thông tới trước, sau đó lại căn cứ đầu nguồn này, tìm kiếm dấu vết của thạch nhũ ngàn năm. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, tại chỗ cách mặt đất ngàn trượng, Cổ Vân phát hiện một chỗ dung nham nồng đậm, mà khí thức của thạch nhũ ngàn năm bắt nguồn từ trong dung nham này. Chương 837. Đan hỏa đường, địa hỏa dung nham vô cùng nóng rực, kích thích rất lớn đối với thần hồn của Cổ Vân, không thể tiến thêm một bước điều tra. Ngược lại cũng không vội điều tra, nếu như cửa hàng này hắn đã có thể định cư lâu dài, hoàn toàn có thể đả thông một cái thông đạo dưới mặt đất, chậm rãi điều tra. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, gọi Kim Tuấn Thú ra, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, Kim Tuấn Thú đi ra từ trong không gian hỗn độn. Nhưng hôm nay hắn đã không còn bất cứ ưu thế gì trước Cổ Vân, tu vi cảnh giới linh tôn của hắn thậm chí còn không có giá trị để trở thành linh thú hộ thân của Cổ Vân. Cũng may mắn những năm gần đây, Kim Tuấn Thú biểu hiện coi như trung thành, xử lý linh thảo, sản xuất linh tử, luyện chế đan dược cấp thấp, hái linh quả, chế tác lá trà linh hy vân vân, ngược lại cũng cần cù. Cổ Vân trước tiên để Kim Tuấn Thú lại đây, để hắn đào một đường hầm. Chờ qua một thời gian ngắn, Cổ Vân lại trở về nơi đây dò xét vết tích của thạch nhũ ngàn năm. Sau đó, Cổ Vân lại lần nữa trở về động phủ của Trần Thiếu Hoa, điều tra trận pháp bố trí xung quanh động phủ, không có bất kỳ khác thường nào, lại điều tra tất sướng thư cùng với đông đảo đệ tử tạp dịch. Những người này cũng đều quy củ, không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, lúc này Cổ Vân mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tuy nói tu luyện này đối với Cổ Vân tăng lên, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây cũng đã là thói quen nhiều năm của Cổ Vân. Thời gian nhoáng một cái, chính là một tháng, Cổ Vân đúng giờ rời khỏi động phủ, trực tiếp đi về phía Tây Sương Nhiêu Thành, thu lấy linh xài. Chu Thư đã chờ ở cửa từ lâu, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ, sau đó đón Cổ Vân vào. Bẩm báo tiền bối, tháng này tổng cộng thu được các loại linh xài cấp 5 trở xuống, 8.320 cây, linh xài cấp 4 trở lên 200 cây, linh xài cấp 3 trở lên 1 cây, trong đó linh xài cấp 4 trở lên bán ra 150 cây. Thu hoạch 2 vạn khối linh thạch, còn lại 50 cây linh xài cấp 4, giao cho tiền bối xử trí, linh xài cấp 3 bởi vì tương đối hiếm thấy, cho nên vãn bối không dám xử lý. Đây là toàn bộ sổ sách, tiền bối xin kiểm kê. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, ta đã giao việc này cho ngươi, chính là tín nhiệm ngươi. Về sau những khoản mục này, không cần lấy ra cho ta xem nữa. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật, nói, mặt khác, ngươi liệt cho ta một danh sách. Có đệ tử nội môn nào cần đi lại một chút, cần cho bao nhiêu linh thạch, trong lòng ta cũng nắm chắc một chút. Kỳ thật những chuyện này, Cổ Vân đều giao cho Chu Thư đi xử lý, nhưng Chu Thư chỉ là một đệ tử tạp dịch, căn bản không có khả năng đi vào đan hỏa môn, càng không thấy được những đệ tử nội môn kia. Cho nên Cổ Vân đành phải tự mình ra mặt, tuy nói đây là một tên củi mục, mỗi tháng đều có không ít linh thạch thoải mái nhập chướng, đối với một gã đệ tử ngoại môn mà nói, ngược lại là thực sự không ít, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại là có chút lãng phí thời gian. Vãn bối nhớ kỹ, Chu Thư liên tục gật đầu, tiền bối, ta chưa từng tiếp xúc qua đệ tử nội môn, cũng không hiểu nhiều về giá thị trường, nhưng việc này cũng không khó khăn lắm. Tiền bối chỉ cần đi hỏi thăm một chút là được, dù sao ở đường khẩu đan hỏa môn thu mua linh xài không chỉ có một. Cũng được, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể tự mình ra mặt. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào cửa đan hỏa môn, đưa ra minh bài của mình, tiến vào trong đan hỏa đường. Nói thật, Cổ Vân cũng là lần đầu tiên tới đây, trước đó cùng Tất Sướng Thư Lão Tổ nói chuyện với nhau, đều là ở đan hỏa. Bên ngoài công đường, cửa vào chính thức của đan hỏa đường, ở dưới một vách đá, chỉ có một cửa nhỏ có thể tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào bên trong, một cỗ khí tức linh hỏa nồng đậm truyền đến, Cổ Vân vậy mà cảm giác được một tia nóng bỏng. Nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới linh sư, chỉ sợ ở trong này cũng không kiên trì được bao lâu. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng cần đeo bí bảo hạ nhiệt, hoặc là sử dụng bí pháp đặc thù ngăn cản loại nhiệt lưu này. Sau khi vượt qua một đường hầm dài rằng rặc, xuất hiện một đại sảnh, lớn khoảng chừng ngàn trượng. Trung tâm đại sảnh, có một cái hồ dung nham cực lớn, trong đó dung nham linh hỏa không ngừng quay cuồng, có không ít tu sĩ ngay tại phụ cận hồ dung nham nện vào cái gì đó. Ở trên vách đá bốn phía, còn có không ít động phủ, những động phủ này đều là phòng luyện đan cùng phòng tu luyện của các tu sĩ đan hỏa đường. Lúc này, một gã tu sĩ đi tới, dò xét Cổ Vân vài lần. Ngươi chính là đệ tử ngoại môn mà Tất lão đầu giới thiệu tới. Chính là tại hạ, Cổ Vân chắp tay, không tệ nha, ngươi ra tay cũng xa xỉ, lại có thể mưu được cái công việc tốt này. Nhưng ngươi yên tâm đi, không tới mấy năm nữa, chi tiêu của ngươi có thể kiếm về rồi. Tu sĩ này cười nói, Cổ Vân không ngờ tới, tên đệ tử nội môn này không ngờ lại nói trắng ra như vậy, giống như chuyện này đã tập mãi thành quen. Được rồi, đi theo ta, tên là Tôn Sách, chuyên môn phụ trách kiểm kê linh xài. Cổ Vân đi theo người này vào trong một động phủ, sau khi che cửa động phủ lại, Cổ Vân lấy túi chữ vật ra đưa tới. Tôn Sách quan sát một chút, cũng không có nhiều lời, bản thân những linh xài này chính là vật cấp thấp, ngược lại không có gì đẹp mắt, cũng không làm giả được. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nói thẳng, tại hạ lần đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng đạo lý lại hiểu được, lần này ta để một tạp dịch thường trú phụ trách việc này, tháng này tổng cộng thu 2 vạn khối linh thạch, mong đạo hữu phân phối tốt một chút. Để tránh có sơ suất gì, Cổ Vân nhìn vẻ mặt ngôn ngữ người này, rõ ràng là muốn từ trong 2 vạn khối linh thạch của Cổ Vân chia ra một phần. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp lấy sổ sách ra, để đệ tử nội môn này tới phân phối. Một là để tránh cho đệ tử nội môn này nghi kỵ, hai là giới thiệu những phiền toái không cần thiết. Nhìn sổ sách trước mắt và 2 vạn khối linh thạch, tên đệ tử nội môn này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đảm nhiệm chức vụ này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân làm như vậy. 2 vạn khối linh thạch, tuyệt đối có giá trị xa xỉ, nhưng Tôn Sách cũng không cho rằng mình có năng lực nuốt vào. Bởi vì những linh thạch này liên lụy rất rộng. Hơi trầm ngâm một chút, Tôn Sách cười ha ha ha nói. Thống khoái, đạo hữu đúng là một người sảng khoái, như thế ta cũng không gạt ngươi. Linh thạch này ta ít nhất phải lấy đi một nửa, cũng chính là 1 vạn khối linh thạch, làm thu nhập của ta và những đệ tử nội môn khác. Còn thừa 1 vạn khối linh thạch, đạo hữu tự mình giữ đi, dù sao ngươi quản lý những tạp dịch kia cũng có chút chi tiêu. Kết quả này, ngược lại là điều Cổ Vân không ngờ tới. Những đệ tử nội môn này không tham lam như Cổ Vân dự đoán. Đương nhiên, đây cũng là phương thức bọn họ tế thủy trường lưu. Việc này cũng thuận tiện, chỉ là 1 vạn khối linh thạch, ngược lại tiết kiệm không ít thời gian cho Cổ Vân. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân thu hồi túi chữ vật. Đạo hữu vội vã làm gì, tính tình đạo hữu thế này, rất hợp khẩu vị của ta, ngươi thật vất vả mới tới được nội môn một chuyến, ta mang ngươi đi xem xét xung quanh. Coi như là tăng thêm kiến thức, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành đệ tử nội môn của đan hỏa đường. Chương 838, linh thực là tối thượng, Tôn Sách cũng có ý tốt, Cổ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, ở Sương Nhiêu Tông, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn địa vị khác biệt rất lớn, một đệ tử nội môn rất có thể sẽ không thèm để ý tới đệ tử ngoại môn. Đạo hữu mời xem, nơi này địa hỏa nồng hậu dày đặc, cũng là nơi thu nhập chủ yếu của đan hỏa đường chúng ta, rất nhiều cửa hàng linh thực, chuyên môn tới nơi này mua địa hỏa. Chỉ có những địa hỏa này, mới có thể nấu ra linh thực ngon lành. Tôn Sách chỉ vào địa hỏa dung nham to lớn nói, Không biết đạo hữu có đi qua Tiên Hưởng Các hay không, linh thực nơi đó chính là do địa hỏa này nấu nướng mà thành. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có vài phần hứng thú. Đan Hỏa Đường lại còn bán địa hỏa. Tôn Sách cười ha ha ha nói, Đan Hỏa Đường mặc dù là đường khẩu chuyên môn luyện chế đan dược, nhưng Đan Hỏa Đường này có rất nhiều đệ tử. Mỗi người cung phụng cũng không ít, còn có không ít tiền bối lão làng. Mỗi tháng hưởng dụng lượng lớn linh thạch, chỉ dựa vào chút ít linh thạch mà tông môn đưa cho kia thì đương nhiên là không đủ đấy. Cho nên chúng ta cũng phải tự mình kiếm một ít linh thạch mới được. Nghe Tôn Sách nói lời này, Cổ Vân ngược lại im lặng, Sương Nhiêu Tông này thoạt nhìn quả nhiên mục nát đến cực điểm, ngay cả Đan Hỏa Đường quan trọng nhất cũng có thể mục nát ở phương diện này, càng không cần phải nói những đường khẩu khác. Có thể Sương Nhiêu Tông thật sự là quá mức khổng lồ, đệ tử cũng quá nhiều, chỉnh thể quá mức mập mạp. Tu vi những tu sĩ thế hệ trước cực cao, mỗi ngày bế quan tu luyện, cơ hồ mặc kệ sự vụ lớn nhỏ trong tông môn. Dần dần, toàn bộ Sương Nhiêu Tông cũng hình thành loại truyền thống này. Trên thực tế, Cổ Vân từng ở mấy tông môn, cũng chứng kiến tình huống tu sĩ tầng dưới chót cắt xén linh thạch, kiếm lời túi tiền riêng, nhưng những tông môn kia phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp, hơn nữa làm vô cùng bí ẩn, căn bản không dám để người khác biết được. Nhưng nhìn khẩu khí của Tôn Sách, tựa hồ căn bản không thèm để ý những chuyện này, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Có lẽ, các cao tầng Sương Nhiêu Tông căn bản không quá để ý những linh thạch này ra vào. Dù sao hàng năm chỉ cần dựa vào đá lửa, bọn họ liền có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Hơn nữa Sương Nhiêu tinh vực khổng lồ như thế, sản vật phong phú, nơi này cơ hồ sở hữu tất cả bảo vật đều thuộc về Sương Nhiêu Tông. Cho dù bị những đệ tử nội môn này cắt xén không ít, cũng cực kỳ phong phú. Tại hạ đã từng đi qua Tiên Hưởng Các, chỉ là giá cả hơi cao, hơn nữa phẩm chất cũng tương đối bình thường. Cổ Vân nói đúng sự thật. Tôn Sách nghe vậy, ánh mắt đối với Cổ Vân lập tức biến hóa không ít. Vừa rồi Cổ Vân trực tiếp lấy ra 2 vạn khối linh thạch đã khiến hắn chấn kinh không ít. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, tổ tiên của Cổ Vân có lẽ là một vị đại tiền bối cô đơn nào đó, tuy rằng hiện tại thất thế, nhưng chưa chắc đã không có nguồn gốc khác. Hơn nữa có thể không coi trọng linh thạch như vậy, tự nhiên là có chút lai lịch. Mà Cổ Vân đã nói mình đi qua Tiên Hưởng Các, càng làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Tiên Hưởng Các, ở trong toàn bộ Sương Nhiêu Tông, đều là thanh danh viễn dương, đệ tử nội môn cấp độ như bọn họ, ai cũng đã từng đi qua Tiên Hưởng Các mà kiêu ngạo. Bởi vì Tiên Hưởng Các đại biểu cho địa vị và thân phận, chỉ có trên người có đủ nhiều linh thạch mới có thể tiến vào Tiên Hưởng Các hưởng dụng linh thực mỹ vị. Mà điều kiện tiên quyết để có được lượng lớn linh thạch là, phần lớn đều có được địa vị của một tông môn cực cao. Trên Sương Nhiêu Tinh, đừng nói là những tu sĩ không thể gia nhập tông môn, coi như là ngoại môn đệ tử không có địa vị, cũng khó có thể tiêu phí ở khởi Tiên Hưởng Các. Xem ra đạo hữu rất có đánh giá về linh thực, sau khi rảnh rỗi, có thời gian, nhất định phải mời đạo hữu cùng nhau đi Tiên Hưởng Các, hưởng dụng linh thực. Tôn Sách cười nói, vậy kính mời Tôn đạo hữu thời gian, Cổ Vân chắp tay nói. Rất rõ ràng, Tôn Sách này không giống như trước đó thoải mái chuyên lừa Cổ Vân, mà là có hứng thú rất lớn đối với linh thực. Ngay từ đầu, Cổ Vân không hiểu rõ, vì sao rất nhiều tu sĩ đối với linh thực hứng thú lớn như vậy. Dù sao giá cả linh thực cũng không rẻ, nhưng linh lực lại không nhiều lắm. Tuy rằng linh thực cao giai có lẽ có thể so sánh với một ít đan dược, nhưng căn bản không có đan dược tiện lợi và thực dụng. Nhưng mấy ngày nay, Cổ Vân đã suy nghĩ rõ ràng. Trong Sương Nhiêu Tinh này, cuộc sống mấy vạn năm qua đã gần như ổn định. Sương Nhiêu Tông đẳng cấp xâm nghiêm, đại lượng nội môn đệ tử hưởng thụ địa vị tôn sùng, vô số đan dược. Cuộc sống tu luyện của bọn họ vốn là vô cùng an nhàn, cũng không cần mình hao hết tâm tư tìm kiếm bảo vật. Cho nên linh thực liền ứng vận mà sinh, trở thành cơ hội bọn họ khoe khoang cùng tăng thêm thưởng thức. Muốn cùng những đệ tử nội môn này xử lý tốt quan hệ, cùng nhau nhấm nháp linh thực, đương nhiên là không thể thiếu. Cổ Vân cũng muốn sớm thoát khỏi phiền toái này, tìm một chức quan nhàn tản, tốt nhất là tồn tại bị người quên lãng, cho dù mỗi tháng đều không có cung phụng gì, cũng không sao. Sau khi rời khỏi Đan Hỏa Đường, Cổ Vân lại đi vào trong cửa hàng của phường thị. So với lần trước, sinh ý của cửa hàng hiển nhiên tốt hơn không ít. Cổ Vân không dừng lại ở trong đại sảnh có mùi thơm nồng đậm, mà đi thẳng tới hậu viện. Không bao lâu sau, Ngô Hạo Nhiên vội vã chạy đến, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, xem ra gần đây ngươi buôn bán cũng không tệ lắm, Cổ Vân cười nói. Đều là may mắn tiền bối cung cấp nguyên liệu nấu ăn chân quý, tuy rằng trình độ nấu ăn của ta không cao, nhưng có những nguyên liệu nấu ăn chân quý này, khiến cho linh thực nấu nướng được hoan nghênh cực lớn, bây giờ ta đã tăng giá 3 lần. Vẫn có không ít tu sĩ đến đây nhấm nháp. vãn bối tất nhiên sẽ không cô phụ nguyên liệu nấu ăn chân quý của tiền bối. Tuyệt đối sẽ không lãng phí linh thạch của tiền bối. Được rồi, những nguyên liệu nấu ăn này nếu đã cho ngươi, chính là tặng cho ngươi, ngươi tùy ý xử lý là được. Cổ Vân khoát tay nói. Tiền bối, vãn bối vừa mới tỉ mỉ chế biến một đạo linh thực, mong tiền bối chỉ điểm. Nói xong, Ngô Hạo Nhiên lấy ra một cái khay từ trong túi trữ vật, sau khi mở ra, trong khay giống như hoa tươi nở rộ, đập vào mắt là một nụ hoa màu cam cực lớn, bốn phía lại lấy nhiều loại màu hồng đa dạng, màu tím, màu vàng, nhụy hoa màu đỏ tô điểm. Xung quanh khay là một mảng xanh biếc rạt rào, mùi thơm nức mũi. Xem ra làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đạo linh thực này không tệ, người sử dụng thịt linh ngư chân quý, áp dụng những bộ vị khác nhau, màu sắc khác nhau, dùng linh hỏa cao cấp nhất trong nháy mắt nấu thành, dùng khí tức của những linh ngư này điều hòa, ngưng tụ thành vị tươi ngon vô cùng, hơn nữa nhiều loại linh lực điều hòa, lại khiến cho công hiệu của linh lực tăng gấp bội. Sau đó phủ thêm lá linh trúc, sản xuất linh lực thuộc tính mộc vào trong đó, có thể nói sắc hương vị đều đủ. Ánh mắt Ngô Hạo Nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân chỉ liếc mắt nhìn, đã đem hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng mới vạch trần ra toàn bộ cấu tứ này. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, Ngô Hạo Nhiên bái phục nói. Chỉ lấy linh thực mà nói, tài nghệ của ngươi hẳn không dưới đầu bếp Tiên Hưởng Các. Cổ Vân tán dương, nhưng đạo linh thực này của ngươi, tuy rằng chúng linh tề tụ, nhưng lại thiếu đi một chỗ hạch tâm nhất, cho nên khiến cho đạo linh thực này của ngươi tuy rằng thoạt nhìn hoạt sắc sinh hương, nhưng mà thưởng thức hẳn là sẽ không kinh diễm như vậy. Ngô Hạo Nhiên sửng sốt, đây chính là chỗ mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng không hiểu được, không ngờ Cổ Vân lại cho hắn một chút. Mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Chương 839, bút vẽ rồng điểm mắt. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lấy một cây linh thảo từ trong ngực ra đưa cho Ngô Hạo Nhiên, nói. Trong linh thực của ngươi thiếu một chút linh lực, nếu như dùng linh thảo này làm môi giới, liền có thể kích phát linh lực trong thịt những linh ngư này. Ngô Hạo Nhiên thoáng có chút nghi hoặc tiếp nhận gốc linh thảo này. Linh thảo này cũng không phải là vật gì chân quý, cho dù hắn không phải luyện đan sư, cũng nhận biết được loại linh thảo này. Đây là dẫn yêu thảo thập phần thông thường, có một loại khí thức tanh hôi đặc thù, rất nhiều tu sĩ dùng linh thảo này hấp dẫn sự chú ý của yêu thú, dùng để bắt giữ yêu thú. Nhưng các tu sĩ rất ít khi dùng loại linh thảo này luyện chế đan dược, ngoại trừ khí thức tanh hôi của nó ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là linh lực quá yếu ớt, không thể trọng dụng. Ngô Hạo Nhiên thoáng trầm ngâm một chút, dẫn yêu thảo ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím, hơn nữa nương theo mùi tanh hôi nhàn nhạt, hắn có chút do dự. Đạo linh thực này là hắn tinh tuyển 7 loại thịt linh ngư tinh hoa nhất chế tác thành, vô cùng chân quý, nếu như cho rằng dẫn yêu thảo này mà hủy đi, đích thật là có chút đáng tiếc đấy. Sau khi liếc nhìn Cổ Vân, Ngô Hạo Nhiên mới quyết định, hắn vung tay lên, chất lỏng màu tím lập tức bay ra. Làm hắn ngạc nhiên chính là, những chất lỏng màu tím này sau khi tiếp xúc với linh thực, lập tức ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ màu tím, giống như trân châu trong suốt, bám vào phía trên, trông rất đẹp mắt. Cùng lúc đó, phía trên linh thực bắt đầu tuôn ra một loại mùi hương vô cùng đặc thù. Loại hương khí này vô cùng kỳ diệu, cực kỳ hấp dẫn, ngay cả Ngô Hạo Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nấu linh thực nhiều năm, tuy rằng đều là nấu nướng một ít nguyên liệu nấu ăn cấp thấp, nhưng cũng có kiến giải đặc biệt của mình, đặc biệt là phương diện hương vị, càng tự nhận là đạt tới đỉnh phong, nhưng loại khí tức này lại vượt xa kiến thức và lý giải của hắn ta. Hắn căn bản không thể nào hiểu được, vì sao loại dẫn yêu thảo tanh hôi này, sau khi tiếp xúc với những linh thực này, lại sinh ra biến hóa kỳ diệu như thế, mùi tanh hôi hoàn toàn biến mất, ngược lại trở nên mùi thơm bức người, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Cổ Vân gật đầu nói, dẫn yêu thảo sở dĩ có thể hấp dẫn sự chú ý của yêu thú, là bởi vì bản thân nó có một loại hương khí đặc thù hấp dẫn yêu thú, hơn nữa có thể hóa giải độc tố trong cơ thể yêu thú, chỉ có điều tu sĩ nhân loại cho rằng, loại hương khí này vô cùng tanh hôi. Nhưng sau khi tiếp xúc với những linh thực này, vừa vặn hóa giải độc tính trong thịt linh ngư, hai thứ dung hợp với nhau, ngược lại khiến cho mùi thơm bên trong linh thực càng nồng đậm hơn. Cổ Vân không giải thích quá nhiều, trên thực tế chế tác linh thực giống như luyện chế đan dược, đều có hiệu quả như nhau. Bất quá phương thức lựa chọn của hai người khác nhau mà thôi. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, nấu nướng linh thực thật ra là một quá trình đơn giản, thậm chí có thể tùy ý phối hợp. Khác nhau ở giữa các nguyên liệu nấu ăn linh lực ẩn chứa linh lực khác nhau, nếu như không có phối hợp cùng phương thức xử lý thỏa đáng, giống như dùng linh thảo ngàn năm luyện chế đan dược lung tung, kết quả chỉ có thể đạt được phế đan, thậm chí không thu hoạch được gì. Ngô Hạo Nhiên đương nhiên cũng không phải quá rõ ràng, cái này cùng phương thức nấu nướng trước đó của hắn, tựa hồ có chỗ bất đồng, hắn không nghĩ tới, chỉ cần tăng thêm một loại dẫn yêu thảo như thế, liền có thể đưa đến hiệu quả huyền diệu như vậy, lúc này bái tạ. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo linh thực không gì sánh kịp, cho dù là ở bên trong Xương Nhiêu Thành, hắn cũng cho rằng có địa vị cực cao. Linh thực này, mời tiền bối thưởng thức, Ngô Hạo Nhiên cung kính nói. Không cần, ngươi lui ra đi, ta muốn ở chỗ này mấy ngày, ngươi tận lực đừng quấy rầy ta. Cổ Vân khoát tay nói, Kim Tuấn Thú đã đào xong thông đạo, Cổ Vân muốn xem dấu vết của thạch nhũ ngàn năm rốt cuộc ở nơi nào. Đúng vào lúc này, Ngô Thiên Vi vội vã đi đến, nàng liếc mắt liền nhìn thấy trong tay Ngô Hạo Nhiên bưng linh thực, vội vàng nói. Không tốt, vừa rồi có một tên đệ tử nội môn phát giác được khí thức của linh thực này, muốn thưởng thức đạo linh thực này. Cái gì, đệ tử nội môn? Sắc mặt Ngô Hạo Nhiên lập tức đại biến. Sao lại có đệ tử nội môn? Ngô Hạo Nhiên kinh doanh cửa hàng nhiều năm, lúc tiếp đãi qua đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông, có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao lại xuất hiện một đệ tử nội môn đây? Hơn nữa linh thực này tuy rằng mùi thơm nồng đậm, nhưng cũng không thể truyền đi xa như vậy. Phụ thân, trước kia không phải cũng chế tác đạo linh thực này sao? Sao mùi thơm lại nồng đậm như vậy? Rất nhiều khách nhân đều muốn chọn lấy, con đều cự tuyệt. Nhưng mà tên nội môn đệ tử này, ta thật sự không dám cự tuyệt. Ngô Thiên Vi nói, người này là Hồ Nhất Thiên tiền bối của Thượng Võ Đường. Hồ một ngày, sắc mặt Ngô Hạo Nhiên trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Vân ngược lại là đối với cái gọi là nội môn đệ tử này không quá cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, loại nội môn đệ tử cảnh giới linh đan này, cũng chỉ là ở tầng dưới chót nhất Xương Nhiêu Tông mà thôi. Bọn họ là sâu mọt phụ thuộc vào tầng dưới chót nhất của Xương Nhiêu Tông. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cha con Ngô gia hiển nhiên vẫn là thập phần bối rối. Ngô Hạo Nhiên lại hỏi. Tiền bối, đạo linh thực này nên định giá như thế nào? Mặc dù món linh thực này là Ngô Hạo Nhiên chế biến thành, nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự chỉ điểm của Cổ Vân, mà những nguyên liệu nấu ăn này đều do Cổ Vân cung cấp. Trên thực tế, hai cha con này đã cho rằng cửa hàng này chính là của Cổ Vân, chỉ riêng nguyên liệu nấu ăn do Cổ Vân cung cấp, mua sắm cửa hàng này của bọn họ dư xài. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói, 20 vạn khối linh thạch, so sánh với tiền hưởng các vẫn còn có chút tiện nghi, bất quá mặt tiền cửa hàng này của ngươi không lớn, ngược lại cũng coi là có thể. Ngô Hạo Nhiên đang muốn chuẩn bị rời đi, nghe được lời ấy, càng là sững sờ tại chỗ. 20 vạn khối linh thạch, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ nói hắn tùy tiện bán mấy món linh thực, liền có thể kiếm ra một cửa hàng. Giá này không cao lắm, ngươi cũng không cần quá để ý như thế, bọn họ là đệ tử nội môn, chút linh thạch như vậy vẫn rất dễ dàng lấy ra, nếu là không lấy ra được, thì để cho bọn họ cút ra ngoài. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy tờ giấy mỏng manh xuất hiện trước mặt Ngô Hạo Nhiên. Trên này có chút nguyên liệu nấu ăn cùng phương pháp phối hợp, ngươi có thể nghiên cứu một chút, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Thật ra cũng không phải là đồ vật phức tạp gì, chỉ là một đan dược luyện chế phối chế mà thôi. Làm một luyện đan sư, dùng các loại linh thảo đạt tới khí tức linh hương như thế nào, vẫn là vô cùng dễ dàng. Quá trình luyện đan phức tạp hơn nhiều so với quá trình này, còn phải nghiên cứu quá trình luyện đan. Lúc đó, mặc dù có chút thời điểm luyện chế đan dược thất bại, nhưng linh lực khác nhau va chạm ra mùi thơm kỳ diệu, Cổ Vân cũng ghi chép lại. Đa tạ tiền bối, Ngô Hạo Nhiên nhận lấy như chân bảo, cất kỹ trong người. Đợi đến khi Ngô Hạo Nhiên đi ra khỏi nội viện, lời nói của Cổ Vân vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Tài nghệ nấu nướng của ngươi không kém hơn tiên hưởng các bao nhiêu. Ngô Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cất bước đi ra ngoài, trong lòng của hắn đột nhiên tràn đầy lòng tin. Lúc này trong cửa tiệm đã ồn ào tiếng người, trong tiệm không lớn đã ngồi đầy tu sĩ. Chương 840, linh thực đắt đỏ, cửa hàng của Ngô Hạo Nhiên cũng không lớn, chỉ có 10 chỗ ngồi mà thôi, trên thực tế, ở trong ngày thường, coi như 10 chỗ ngồi này, ngày bình thường cũng căn bản ngồi không đầy. Dù sao tiêu phí linh thực cũng không phải là tiêu phí cần thiết, hơn nữa giá cả tương đối đắt đỏ, tu sĩ bình thường sẽ không thường xuyên thưởng thức linh thực. Nhưng hôm nay thì khác, trong cửa tiệm đã ngồi đầy tu sĩ, thậm chí còn có không ít tu sĩ đứng ở trong đại sảnh, vốn chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng bây giờ lại có vẻ phi thường chật chội. Ngô Hạo Nhiên vừa xuất hiện, mọi người xông tới. Ngô đạo hữu, rốt cuộc là cái gì mùi thơm mê người như thế, mau cầm đến xem. Một tu sĩ hỏi, người này là khách quen trong tiệm, tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng trong tay lại hết sức xa xỉ. Đối với cửa hàng Ngô Hạo Nhiên này cũng là tình hữu độc chung, thường xuyên đến nhấm nháp linh thực, ngẫu nhiên sẽ nhấm nháp linh tử. Hôm nay hắn tới chậm một chút, không nghĩ tới bên trong cửa hàng này lại có nhiều tu sĩ như vậy, khiến hắn căn bản không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhưng mùi hương lạ từ gian trong truyền đến lại hấp dẫn hắn thật sâu. Lúc này, một tu sĩ ngồi ở vị trí trong cùng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Người này nhìn khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ đạo bào thiên tàm ti. Mà chỗ ngực của hắn càng là thêu một cái ấn ký nội môn, để hắn lộ ra lỗi lạc bất phàm. Mọi người đối với người này cũng không xa lạ gì, Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử đông đảo, nhưng là so sánh danh tiếng, cũng chỉ có vị mà thôi. Không phải là thân phận của những đệ tử nội môn thấp kém, mà là phần lớn đệ tử nội môn đều lựa chọn đóng cửa tu luyện, chỉ có mấy tên đệ tử nội môn này thường xuyên ra ngoài, hơn nữa thân phận lại có chút đặc biệt, cho nên mới khiến cho mọi người chú ý. Người này đúng là Hồ Nhất Thiên, hắn rất thích linh thực, xuất thủ xa xỉ, cho nên ở giữa phường thị này có chút danh khí. Cũng chính vì vậy, hắn độc hưởng một cái bàn, tu sĩ chung quanh cũng không dám quấy rầy hắn quá mức. Ngươi chính là Ngô Hạo Nhiên, trước đó ta đã nghe nói qua về ngươi. Ta nghe người khác nói, kỹ năng nấu nướng linh thực của ngươi đột nhiên tăng tiến không ít, cho nên đặc biệt tới xem một chút, có thể để cho ta có chút kinh hỉ hay không? Hồ Nhất Thiên trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy, cũng đều giật mình. Với thanh danh của Hồ Nhất Thiên, nếu như có thể đưa ra một đánh giá tương đối cao, như vậy đối với Ngô Hạo Nhiên mà nói, tự nhiên là vinh quang lớn lao. Đổi lại là cửa hàng khác, có lẽ đã sớm chắp tay dâng linh thực lên, chờ đợi Hồ Nhất Thiên nhấm nháp, thậm chí sẽ không thu tiền. Nhưng Ngô Hạo Nhiên hiện tại, lại không giống với trước kia. Nếu như trước đó Hồ Nhất Thiên đến nhấm nháp lưỡi linh điểu, hắn cũng sẽ không thu tiền, nhưng hiện tại, sau khi hắn tiếp xúc đến cổ vân, tâm cảnh cũng có biến hóa rất lớn. Ngô Hạo Nhiên chắp tay bái, Hồ tiền bối quang lâm tiểu điếm, bồng tất sinh huy, không biết Hồ tiền bối có nhu cầu gì. Mọi người thấy vậy, tự nhiên không nhiều lời nữa, thân phận của Hồ Nhất Thiên cao hơn bọn họ nhiều. Đương nhiên, Hồ Nhất Thiên từ trước đến nay vô cùng hiền lành, ngược lại quan hệ với những đệ tử ngoại môn này cũng vô cùng hòa hợp. Một đệ tử ngoại môn nói, Hồ tiền bối tất nhiên là muốn nhấm nháp loại linh thực có mùi hương kỳ diệu vừa rồi, chúng ta mặc dù không có phúc phận này, cũng muốn mở rộng tầm mắt. Cái này, Ngô Hạo Nhiên thoáng có chút trầm ngâm, đạo linh thực này mặc dù cổ vân không có lưu lại, nhưng là đạo cụ đầu tiên mà mình nấu ra có ý nghĩa đảo điên, hắn ngược lại có chút dự định muốn lưu lại. Ngoài ra, khiến Ngô Hạo Nhiên khó mở miệng chính là giá cả đắt đỏ này. Thế nào, Ngô đạo hữu không bỏ ra nổi sao? Ngô Hạo Nhiên cắn răng, chắp tay nói, Hồ tiền bối muốn thưởng thức đạo linh thực này, đương nhiên là có thể, chẳng qua đạo linh thực này chế tác độ khó rất lớn, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng chân quý, bởi vậy giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Được rồi, không cần nói nhảm, ta cũng thường xuyên đi tiên hưởng các, nếu linh thực chân quý, ta sẽ không cho ngươi giá thấp. Hồ Nhất Thiên nói, Ngô Hạo Nhiên lúc này mới chắp tay nói, đạo linh thực này gọi là bách hoa sơ thành, giá bán 20 vạn khối linh thạch. Lời vừa nói ra, trong toàn bộ cửa hàng, lập tức xôn xao một mảnh, bọn hắn căn bản không thể tin được lỗ tai của mình. Rất nhiều người đều cho rằng Ngô Hạo Nhiên điên rồi, vậy mà lại đưa ra một cái giá không hợp thói thường như vậy, loại giá cả này, cho dù là những đệ tử ngoại môn như bọn họ, một năm cũng không đủ cung phụng. Mặc dù bọn họ không phải thường xuyên đi tiên hưởng các, nhưng cũng thỉnh thoảng đi qua hoặc nghe người khác nói qua, nhưng cho dù là linh thực dùng nguyên liệu chân quý để nấu ăn trong tiên hưởng các, có hơn 20 vạn khối linh thạch cũng là cực ít. Hồ Nhất Thiên hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Đối với hắn mà nói, 20 vạn khối linh thạch giá cả cũng không thấp, hơn nữa cho dù hắn có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch, nhưng 20 vạn khối linh thạch này có đáng giá hay không, cũng là hắn nhất định phải cân nhắc. Hồ Nhất Thiên đánh giá Ngô Hạo Nhiên một chút, nói, ngươi đã có lòng tin như thế, lão phu cũng nên nhấm nháp một chút. Chẳng qua ta cũng cảnh cáo trước, nếu không đáng giá thì lão phu cũng sẽ không xuất ra một khối linh thạch. Ngô Hạo Nhiên cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy đạo linh thực kia ra, trong lòng hắn không có chút khiếp đảm nào, bởi vì hiện tại hắn có vô tận tín nhiệm đối với cổ vân. Sau khi lấy linh thực từ túi trữ vật ra, linh hương lập tức phun trào bên trong cửa hàng. Loại mùi hương kỳ diệu này, để cho tất cả mọi người có chút say mê trong đó. Hồ Nhất Thiên cũng sửng sốt một lúc này mới tỉnh táo lại. Lại nhìn vẻ ngoài của đạo linh thực này, cũng xa hoa, không biết dùng loại nguyên liệu nào chế tác thành một đóa hoa, trên đó lại điểm xuyết những giọt nước trong suốt như trân châu, vừa nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù không có nhấm nháp đạo linh thực này, nhưng Hồ Nhất Thiên rất vững tin, một phần linh thực này định giá 20 vạn khối linh thạch, là tuyệt đối không đắt, thậm chí so với tiên hưởng các thì tính giá cao hơn rất nhiều. Có không ít tu sĩ linh sư vây xem, đã sớm thèm nhỏ dãi, bất quá 20 vạn khối linh thạch giá cả đắt đỏ, cũng không phải bọn họ có thể hưởng dụng. Rất tốt, Hồ Nhất Thiên chỉ nói hai chữ, liền bắt đầu thưởng thức. Một đóa hoa màu đỏ vừa vào miệng, liền tản mát ra vô tận linh lực, để cho răng môi của hắn đều bị loại linh hương này bao bọc. Đây là một loại thể nghiệm trước nay chưa từng có, để hắn cơ hồ quên hết thảy, chỉ để ý một tia vị giác nồng đậm trùng kích ở giữa miệng lưỡi. Trên thực tế, những linh thực nấu nướng đạt tới đỉnh phong này có hiệu quả tương tự như huyễn linh đan, nhưng cũng không sinh ra ảo giác hoặc khiến người ta trầm mê trong đó, mà sẽ khiến người nếm thử đạt tới một loại cảm giác cực hạn chưa từng có, chỉ có điều loại cảm giác này thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Sau khi nuốt vào, linh lực nồng đậm chảy xuôi trong thân thể Hồ Nhất Thiên. Linh thực này chẳng những làm được đủ loại màu sắc hương vị, mà còn sử dụng nguyên liệu nấu ăn linh lực vô cùng chân quý, ẩn chứa linh lực vô cùng hùng hậu, cũng làm cho linh thể Hồ Nhất Thiên có một ít biến hóa mới. Thậm chí hắn còn cảm giác được bình cảnh tu luyện của mình dường như có chút buông lỏng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.